xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 801, mục đích của Dương Nguyệt Quyên. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, Trác Liệt đi đến bên giường được phủ vải trắng, nghẹn ngào nói với Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm, chúng ta đợi em đến cùng đưa ông về nhà. Nói xong, Trác Liệt nhẹ nhàng vén vải trắng lên. Bước chân Tiểu Nhiễm nặng nề đi lên phía trước. Lúc cô nhìn thấy khuôn mặt ông ngoại dưới tấm vải trắng hơi tái xanh. Không còn chút huyết sắc nào. Nước mắt lập tức ào ra. Nhìn thấy chân Tiểu Nhiễm mềm nhũn, Cố Mạc vội vàng tiến lên đỡ lấy cả người cô. Bé con, nén đau thương, Tiểu Nhiễm quỳ phịch trước giường. Khàn giọng khóc, ông ngoại, sao ông không chờ Tiểu Nhiễm về, ông chờ con trở lại thăm ông. Ông ngoại, ông biết rõ rành rành Dương Nguyệt Quyên tới là để chọc giận ông. Sao ông vẫn còn tức giận làm gì? Ông đi rồi, con lại mất đi một người thân. Ông ngoại, ông ngoại, ông tỉnh lại đi, ông mở mắt nhìn Tiểu Nhiễm đi. Ông nói cho Tiểu Nhiễm biết ông còn sống đi. Ông ngoại, ông không thể chết được. Chấm, nghe thấy Tiểu Nhiễm khóc khàn cả giọng. Bác Cách Ngạn cũng không chịu được mà bắt đầu khóc. A Thập Khố vội vàng đỡ lấy bà. Cố Ma Quỷ ở bên cạnh cũng cực kỳ đau lòng. Hoắc cha bố là ông lão cực kỳ lạc quan, kiên cường, tính cách thẳng thắn, rộng rãi, dũng cảm của người nơi đây. Kết quả lại bị Dương Nguyệt Quyên làm cho tức chết. Lần đầu tiên anh biết được một người phụ nữ có thể độc ác đến như vậy. Nhưng anh cũng không rõ, tại sao Dương Nguyệt Quyên nhất định phải hại chết ông ngoại. Sự sống chết của ông ngoại cũng không liên quan gì đến bà ta. Cố Mạc tiến lên, ôm Tiểu Nhiễm vào trong ngực, đau lòng khuyên nhủ, bé con, nhất định ông ngoại cũng không hy vọng em vì ông mà khóc đến ốm bệnh. Kiên cường lên, ông ngoại mất nhưng em vẫn phải khỏe mạnh, hãy nghĩ đến con chúng ta. Chấm, Cố Mạc, em đau lòng quá, giống như có người khóe một miếng vậy. Tiểu Nhiễm ôm ngực, đau lòng khóc, anh biết, Cố Mạc đau đớn ôm Tiểu Nhiễm, vừa hôn lên trán cô vừa an ủi. Thấy Tiểu Nhiễm đau lòng như vậy đột nhiên anh hiểu rõ mục đích của Dương Nguyệt Quyên. Mục đích của bà ta không phải vì muốn để ông ngoại chết mà mục đích của bà ta muốn thấy Tiểu Nhiễm đau khổ. Thật là mụ đàn bà độc ác. Mọi người ở đây chờ con. Con đi gọi xe, Trác Liệt lau khô nước mắt, nói với Cố Mạc, chúng ta cùng nhau đưa ông trở về. Cố Mạc gật gật đầu. Tiểu Nhiễm nghe thấy Trác Liệt nói như vậy, tránh khỏi cái ôm của Cố Nhiên, quỳ đến bên giường, cầm thật chặt tay Hoắc cha bố, đau lòng nói, ông ngoại, nơi này quá lạnh, chúng con đưa ông về nhà. Ông nói muốn dạy Tiểu Nhiễm săn thú, chúng ta về nhà, ông tự tay dạy con bắn súng. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Nhiễm đã khóc không thành tiếng. Cố Mạc chua xót hít mũi, lặng lẽ lau nước mắt, anh nắm hai vai Tiểu Nhiễm, khàn giọng khuyên nhủ, bé con, đừng khóc, ông ngoại biết được sẽ đau lòng, anh không để em khóc, trong lòng em sẽ uất nghẹn. Tiểu Nhiễm nằm úp sấp ở bên giường, khó chịu khóc lớn. Cố Mạc chỉ có thể đau lòng cùng Tiểu Nhiễm, thấy cô đau khổ thì cảm thấy bất lực không thôi. Sau khi trở lại, Trác Liệt thấy bộ dạng đau lòng muốn chết của Tiểu Nhiễm. Lập tức nói với Cố Mạc, chấm, em rể, cậu ôm Tiểu Nhiễm lên xe trước đi, tôi với ba sẽ đưa ông đi. Cảm ơn, Cố Mạc cảm kích nhìn Trác Liệt một cái, đều là người một nhà mà. Trác Liệt nặng nề trả lời, Cố Mạc bế Tiểu Nhiễm khóc đến mức mở mịt, bước nhanh ra khỏi nhà xác, ông ngoại, em muốn ở cùng ông ngoại. Có lẽ bởi vì gió lạnh, Tiểu Nhiễm đột nhiên tỉnh táo hơn, vội vàng ôm lấy cổ Cố Mạc, Trác Liệt sẽ đưa ông ngoại đi, đừng khóc nữa, hôm nay em khóc quá nhiều rồi. Cố Mạc đau lòng an ủi, nói cho em biết, ông ngoại không chết đâu. Tiểu Nhiễm hoảng loạn nhìn Cố Mạc, bé con, Cố Mạc nghẹn ngào ôm lấy Tiểu Nhiễm, chúng ta đưa ông ngoại về nhà. Cách chương.